Tiểu địa chủ huyết huyết. Chương 78, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại bộ phận nguyên liệu nấu ăn giống nhau ở chỗ đều là thứ vừa mới thu hoạch, hương vị rất tươi ngon. Măng cũng là như thế. Măng vừa mới đào, bên ngoài bọc một lớp bùn đất ướt át. Lột xác măng ra, từng cây thủy linh linh, mang theo mùi vị đặc trưng của trúc. Một đám măng nộn nộn liền ra đời. Măng mới dùng để xào, nấu canh hương vị cực kỳ tươi ngon. Dùng măng để ăn lẩu cũng phá lệ ngon. Mặc dù chưa qua chế biến măng có vị sáp, nhưng khi nhúng vào lẩu, trong nước lẩu có nhiều gia vị. Sau khi thẩm thấu sẽ đặc biệt tươi ngon. Mà lúc Yến Bạch Thu đi mua măng, tất nhiên không phải loại tươi nhất. Hiện tại mới lập thu không bao lâu, đi trên núi vẫn có thể đào măng. Bất quá tiền đề là phải đặt trước mới được. Hắn mua măng này là đã được người nông gia trải qua thủ đoạn giữ tươi đặc biệt, có thể giữ tươi được cho măng tươi ngon một đoạn thời gian. Người nông gia xử lý măng vào mùa đông bằng biện pháp hầm chín. Chừng nấu cũng không tồi. Hầm chín sẽ bảo quản được một thời gian dài. Sau khi bảo tồn sẽ có hương vị mùi khói huân. Hầm trong nhà bếp cũng rất đơn giản. Khi mới khai thác trên núi về, còn dính bùn đất, trực tiếp để vào trong lòng đất. Dùng than đốt, sau dùng tay niết thấy mềm thì lấy ra. Sau khi lấy ra cho vào chỗ râm mát, bóc bỏ lớp xác ngoài, đem cắt mỏng. Phương pháp chưng nấu lại càng đơn giản. Đào măng xong lột bỏ lớp ngoài, bổ ra làm hai, sau đó cho vào nước luộc. Nấu tầm 10 phút mang ra phơi khô thông gió. Cách bảo tồn này thời gian để được ngắn hơn. Chỗ này Moon đã lược bỏ N tử vì ca hiểu cái gì cả. Làm Phật khiêu tướng, ý chính là hương vị tươi ngon. Hương khí nồng đậm, măng đặc tươi ngon, có vị thanh, là nguyên liệu nấu ăn khá được chào đón. Uống một ngụm canh, nước canh thơm ngon, khi nuốt xuống có cảm giác dạ dày được sưởi ấm. Ở đây không giống như ở hiện đại, không có chất phụ gia, không phân hóa học nên khi nấu lên làm thức ăn chỉ cần cho thêm một ít gia vị. Mùi vị đều là mùi vị thuần túy nhất, cho nên măng mùa đông là cần thiết. Tiếp theo là nấm hương. Thời điểm ngao canh có tác dụng làm tăng mùi thơm của đồ ăn. Còn có thể hấp thu một lượng dầu, thập phần sảng hoạt ngon miệng. Hơn nữa, khi nấu nấm hương sẽ không bởi vì thời gian nấu dài sẽ trở nên mềm như ảnh hưởng đến vị. Quan trọng hơn là không nhất thiết phải là nấm hương tươi. Dùng nấm hương đã phơi khô, hương vị càng thêm mê người. Theo sau là cỗi sò. Cột sò là sò khô, là một loại hải sản cực kỳ ngon. Khi nấu canh hoặc nấu cháo, cho thêm vào sẽ ngon thêm vài phần. Sò có nhiều khoáng vật chất, dinh dưỡng phong phú, là một nguyên liệu không thể thiếu khi làm Phật khiêu tướng. Đến nỗi ngay cả vây cá cùng bào ngư, tuy giá cả cao nhưng nếu muốn làm ra một món kinh tâm động phách, mặc dù giá cao, phí tổn kia vẫn muốn bỏ ra, nhưng thứ này đều là chế phẩm. Khi mua về trước tiên phải sơ chế trước sau đó mới dùng. Những nguyên liệu nấu ăn khác tỉ như thịt gà, thịt vịt, thịt heo, trước đều phải trụng trong nước trước loại bỏ đi mùi tanh cùng máu cạn. Sau đó vớt ra, để ở một bên, chờ các nguyên liệu nấu ăn CM đã chuẩn bị tốt, liền chuẩn bị làm. Trước hết là cho gừng vào, gừng cắt thành lát, sau đó cho măng mùa đông. Măng mùa đông đều đã phao tốt, từng mảnh một màu trắng tinh. Theo sát sau chính là nấm hương. Trên đỉnh nấm hương khắc chữ thập, đảm bảo mỹ quan, sẽ không bởi vì quá nát mà trồi lên. Tiếp theo lại cho thịt gà thịt vịt đã nấu chín vào, sau đó san bằng, cùng với đó là thịt heo, ba chỉ, đã sơ chế tốt vào. San bằng rồi tiếp tục cho thịt tôm vào. Trứng tôm chính là trứng tôm sông bình thường. Bỏ xác, bỏ nội tạng, lộ ra thịt tôm trắng nõn bên trong. Đây cũng là tiên vị làm tăng vị thơm ngọt của đồ ăn. Sau khi thả những thứ đó vào nồi, liền cho thêm một chút nguyên liệu rồi sò. Còi sò có tác dụng chủ yếu là đề khí. Tuy thứ này rất tươi ngon nhưng cũng không thể cho nhiều. Số lượng vừa phải thì sẽ cảm giác tươi ngon. Nếu cho quá nhiều sẽ có cảm giác giọng khách át giọng chủ. Sau khi cho xong cọc sò thì chính là trứng cút và vây cá. trứng cút mua có chút khó hơn một chút, nhưng tuy chợ rau có chút thiếu, nhưng chỉ cần có tiền là có thể dễ giải quyết. Đến nỗi vây cá, thứ này là mặt hàng xa xỉ ở đây. Bởi vì khi đánh bắt có chút cố sức, bắt giết một con cá mập phí tổn thật sự quá cao. Thật sự là hao tài hao sức của thương dân. Mỗi lần bắt giết cá mập là sẽ có một vài ngư dân có đi mà không có về. Cho nên vây cá ở đây cũng chỉ phục vụ cho cung đình hoặc là quan lại mới có thể hưởng dụng. Hoặc là người giàu chân chính mới có thể ăn. Bất quá dù là đắt hay rẻ. Bởi vì đây là lần đầu tiên Yến Bạch Thu làm Phật khiêu tường nên cậu vẫn phải mua. Ở bên này khoa học kỹ thuật chưa có phát triển như ở hiện đại. Không làm giả được vây cá. Bởi vậy, ở Thái Hòa huyện, người muốn ra giá cao cũng khó mà mua được. Cho nên nơi này có rất nhiều vây cá được phỏng chế. Mọi người cũng biết đây chỉ là vây cá dưới biển được bắt lên lấy vây rồi mang đi xử lý. Mà Yến Bạch Thu mua đây chính là loại vây cá mô phỏng cao cấp. Giá chỉ ở tầm trung. Hương vị lúc ăn lên có thể sẽ kém chút nhưng cũng cực kỳ không tồi. Nấu tốt phao cá rồi cho vào trong canh ngỡ quán. Tiếp đến là bào ngư. Bào ngư đồng dạng giá cũng cực cao. Yến Bạch Thu mua sắm bào ngư làm Phật khiêu tường giá có thể sánh bằng đai bộ phận nguyên liệu nấu ăn. Yến Bạch Thu trong lòng cầu nguyện không ngừng trong lòng. Nhất định phải thành công. Cũng không thể lãng phí một bình nguyên liệu nấu ăn thế này à. Phóng xong các nguyên liệu nấu ăn. Đem một bình rượu hoa tiêu mở ra. Cho vào ước chừng một cân. Theo sau bắt đầu chuẩn bị canh loãng. Nước ban đầu luộc qua thịt gà vịt còn giữ lại. Lúc này liền có thể dùng. Đổ 2 hay 3 thìa canh loãng vào trong nồi. Nhóm lửa đun nóng. Cho một ít muối cùng tiêu xay. Cho thêm chút rượu hoa điêu. Rồi nấu lên. Yến Bạch Thu tinh tế đánh giá. Rượu hoa điêu cùng canh trong nồi còn không nhiều lắm. Chỉ dư lại một ít. Tư Chấn Khấu cùng Lăng Cửu nửa ngày cũng không đi quấy rầy Yến Bạch Thu. Bọn họ thấy Yến Bạch Thu làm phá lệ nghiêm túc. Nhìn các loại nguyên liệu nấu ăn đều được phân loại cùng xử lý tốt. Các loại món ăn lại có cách thức chế biến bất đồng. Thoạt nhìn cực kỳ phức tạp. Lập tức không dám lớn tiếng. Chỉ thi thoảng quay đầu lại xem. Vừa thấy. Gì, như thế nào vẫn còn nấu à? Còn chưa có nấu xong à? Rốt cuộc đây là món đồ ăn gì? Như thế nào phức tạp như vậy? Yến Bạch Thu đã nói. Nhất định phải làm một đạo đồ ăn kinh tâm động phách. Nói vậy hẳn là không có khoác lác. Tư Chấn Khấu cùng Lăng Cửu rất là chờ mong. Khi xử lý nguyên liệu nấu ăn đã tiêu tốn không ít thời gian. Ở bên này Tư Chấn Khấu cũng đã làm tốt các yêu cầu chế tác đồ ăn. Lăng Cửu cũng đã tạc xong các loại cá cùng xương sườn. Khách nhân cũng đã lục tục đến không ít. Đã có tiểu nhị chạy tới nhà bếp gọi đồ ăn. Yến Bạch Thu vẫn còn ở đầu kia làm Phật khiêu tường. Hắn toàn tâm toàn ý, bởi vì tâm tư hắn đều đặt trên món Phật khiêu tường. Cho nên đối với tác động bên ngoài, Yến Bạch Thu cơ hồ có một loại phương thức che chắn. Hoàn toàn không bị ngoại giới quấy nhiễu. Cách chương.